Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 109 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Phương Thuốc Quang Minh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước Long Khánh đánh bại Ninh Khuyết, đang dùng cái công pháp hôi nhãn đi thôn phỉ tất cả từ Ninh Khuyết. Nhưng mà không ngờ ký ức từ Liên Sinh Đại Sư trong cơ thể của Ninh Khuyết lại bộc phát ra cái công pháp thao thiết. Mà cái công pháp thao thiết này là còn là gọi là cái công pháp ông nội của cái hôi nhãn nữa. Do đó mà thôn phệ ngược lại mọi thứ từ Long Khánh, làm cho Ninh Khuyết đột phá vào cảnh giới tri mệnh. Còn Long Khánh thì trọng thương thảm hại, được cái đám sa đọa kỵ sĩ kéo theo tháo chạy. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sắc trời đen tối như đêm, mưa gió thê lương như kỷ lễ. Trong mưa gió, nước chảy không ngừng qua cổ xe ngựa màu đen. Ninh Khuyết như có điều suy nghĩ, sau đó trong nháy mắt tỉnh lại. Đi lên xe ngựa, ôm lấy Tang Tang đang trong hôn mê. Vươn ngón tay bắt mạch cổ tay mảnh khảnh của nàng. Hắn chậm rãi đặt nàng nằm ngang trên đệm, nhìn thấy đôi mày câu chặt và khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng. Mày hắn cũng nhịn không được mà nhăn lại. Xác nhận tấm chắn cửa sổ trên mái đã che kín, hắn đi xuống xe ngựa. Đi tới vách xe, bị một quyền của mình đánh vỡ lúc trước. Hai tay hắn lôi kéo những cái mép sắt lá sắc bén, dùng sức kéo về chỗ cũ, đại khái khôi phục lại nguyên trạng. Ít nhất là không cần lo lắng việc sẽ có hạt mưa từ trong động bay vào làm ướt mặt Tang Tang. Đã tán nằm trong vũng nước bên cạnh xe, bị gió thổi không ngừng rung rẩy. Hắn nhặt tán lên, đi đến trước mặt của Hắc Mã, đang khuỵu mông trước quỳ trong mưa. Quỳ một gối xuống, dùng tán che cho nó, sau đó thắp người ôm lấy cái cổ cường tráng của nó. Đồ đẻ Hắc Mã bị trọng quyền của Tử Mặc đánh trúng, xương cốt không vỡ nhưng mà chấn động mãnh liệt, khiến nó cảm thấy thập phần khó chịu, không ngừng thống khổ thở hổn hển. Lúc này được Ninh Khuyết ôm vào trong ngực, cảm thụ được tia ấm áp từ chủ nhân, tựa hồ đỡ hơn một chút, nhịp thở dần dần bình ổn lại. Ninh Khuyết hừ nhẹ một tiếng, một cánh tay dùng sức ôm cổ Hắc Mã, giúp nó đứng lên từ vũng bùn lầy lội, sau đó vỗ về nó, chậm rãi đi đến cái đống hoang tàn cháy đen của Hồng Liên Tự. Nương nhờ mái hiên còn sót lại che mưa, giúp nó tạm thời tránh thế mưa, ít nhất cam đoan thân nhiệt của ngựa không bị giảm xuống quá mức. Sau đó hắn biến mất trong mưa gió. Một lát sau mưa thu ngớt, thiên địa trước khi hoàng hôn lại khôi phục lại dáng vẻ trong sáng. Thân ảnh Ninh Khuyết xuất hiện trước Hồng Liên Tự, tay phải nắm thật chặt hơn 10 cái mũi tên sắc ngăm đen. Đầu mũi tên rõ ràng đã có chút biến dạng, lúc này đang không ngừng nhỏ giọt nước mưa. Nguyên thập tam tiễn là vũ khí cường đại nhất, cũng là tin cậy trân quý nhất của hắn. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, hắn đều không thể cho phép thất lạc. Lúc nãy chính là hắn đi quanh núi Thanh Lăng để tìm kiếm. Nhìn những cái mũi tên sắc rõ ràng biến dạng, hắn biết nếu không trải qua sự sửa chữa cẩn thận thì những mũi tên này hắn là không còn dùng được nữa. Nghĩ tới việc lúc trước bắn ra hết tên trong hộp mà lại không thể giết được Long Khánh hoàng tử ngay tại chỗ, trong mắt của hắn toát ra vẻ cảnh giác nồng đậm. Tuy rằng trận chiến ngày hôm nay đến cuối cùng Long Khánh hoàng tử vẫn bại rối tinh rối mù, nhưng Ninh Khuyết rõ ràng trận thắng này không liên quan nhiều đến mình. Cái tên được định mệnh là chỉ có thể có một người tồn tại trên thế gian kia hiện giờ quá thực cường đại khó nói nên lời. Nếu không phải cuối cùng mảnh vỡ ý thức do Liên Sinh đại sư để lại phát huy ra tác dụng, thì hiện tại chính mình chỉ sợ đã sớm chết rồi, căn bản ngay cả cơ hội cảnh giác cũng không có. Từ trong ngôi miếu đổ nát cháy đen tìm được mấy khối thịt bị đánh rơi trên mặt đất, Ninh Khuyết đi đến trước mặt Đại Hắc Mã, nhẹ nhàng khuyên nó miễn cưỡng nhai một khối, sau đó đắp cho nó một cái tấm thảm lông. Mở cửa xe, hắn khum người đi vào, ném những cái mũi tên sắt trầm trọng vào một cái góc toa xe. Đột nhiên cảm thấy trong kẽ răng mình tựa hồ vướng thứ gì đó phi thường không thoải mái. Hắn nhíu mày đưa tay gãy ra, phát hiện nguyên lai là một sợi thịt. Sợi thịt nhìn rất tươi mới, lại mang theo sự dẻo dai mà thịt chính không có. Đây là thịt tươi, đây là thịt người sống, đây chính là thịt trên cổ của Long Khánh hoàng tử. Lúc trước Ninh Khuyết cắn một ngụm trên cổ của Long Khánh, hút rất nhiều máu tươi. Dưới sự hốt hoảng của ý thức, hắn tự nhiên cũng gặm một chút thịt xuống, kẹt lại trong hàm răng. Nhìn cái sợi thịt ửng đỏ giữa ngón tay, Ninh Khuyết nhíu mày, khó có thể kiềm chế cơn buồn nôn ghê tởm dâng lên. Đây dù sao cũng là thịt người, hơn nữa lại là thịt của Long Khánh, kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng nhất. Loại cảm giác buồn nôn này phần lớn là do bản năng con người, còn một phần lớn khác là do ý thức của Ninh Khuyết tự thôi thúc, bởi vì hắn không muốn thứ này nằm trong bụng mình. Nhưng mà đúng lúc này, hắn nhìn thấy Tang Tang đang co ro trong chăn đệm như một đứa trẻ, hơi chút trầm mặc. Hắn dùng ý chí cường đại ngăn chặn cơn buồn nôn, chỉ là sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Ninh Khuyết đi đến bên cạnh Tang Tang ngồi xuống, giúp nàng chèn lại chăn đệm, sau đó lấy một con dao nhỏ rạch một đường máu trên cổ tay mình, đặt vào bên môi Tang Tang. Vô luận là sự đau đớn khi lưỡi dao cắt sâu vào cổ tay suýt nữa là cắt đứt gân cốt, hay cảm giác bị hút đáng sợ khi Tang Tang trong cơn hôn mê vô thức bắt đầu hút máu, đều không làm vẻ mặt hắn biến đổi chút nào. Hắn cứ như vậy trầm mặc ngồi, bình tĩnh, thậm chí trìu mến nhìn Tang Tang. Thân thể Tang Tang cực kỳ suy yếu, lại trúng kỳ độc, trong hôn mê căn bản là không có lực hút quá mạnh. Không bao lâu, vết thương trên cổ tay Ninh Khuyết dần liền đông lại. Hắn không chút do dự giơ cánh tay lên, cầm lấy cây dao nhỏ, lại dùng sức cắt sâu xuống, sau đó lần thứ hai đưa tới bên môi nàng. Hắn lúc trước hút máu Long Khánh, trong máu thịt Long Khánh ẩn chứa dược lực chí cường của Thông Thiên Hoàng, có một bộ phận đã tiến vào cơ thể của hắn. Hắn tính toán rất rõ ràng, trong khoảng thời gian đi nhặt tên, dược lực của Thông Thiên Hoàng hẳn là đã qua dạ dày tiến vào máu của mình, lại chưa hoàn toàn bị chính mình hấp thu hết. Nói cách khác, chỉ có máu của hắn lúc này mới có hiệu quả cứu người. Xác nhận Tang Tang đã hút đủ nhiều máu, Ninh Khuyết dời cổ tay đi xuống xe ngựa, hướng về phía đại hắc mã dưới mái miếu tàn. Những giọt mưa cuối cùng rơi lên khuôn mặt tái nhợt của hắn, phảng phất muốn tẩy rửa đến trong suốt. Đi đến trước mặt đại hắc mã, hắn lấy ra một cây hoàng tinh trân quý nhất do Thập Nhất Sư Huynh chuẩn bị, sau đó nhìn cực kỳ thô bạo, dùng sức chà sát lên vết thương ở cổ tay mình, rồi nhét vào miệng ngựa. Bên trong cây hoàng tinh kia vốn chỉ đã ẩn chứa dược lực cực sung mãn, ngoài trừ con bò già ở Hữu Sơn Thư Viện hay đại hắc mã, những súc sinh khí huyết thịnh vượng này không ai có thể trực tiếp nuốt trọn như vậy, cho dù là Ninh Khuyết sau khi nhập ma cũng không thể. Lúc này hòa lẫn với máu tươi mang theo vị thuốc Thông Thiên Hoàng, mùi vị của hoàng tinh càng thêm gây mũi. Đại hắc mã mệt mỏi ngẩng đầu lên liếc nhìn Ninh Khuyết, khịch khịch cái mũi ngửi mùi máu tanh trên hoàng tinh, nghĩ thầm thứ máu me nhạy nhụa như vậy ai mà nguyện ý ăn, thực sự là không phù hợp với đẳng cấp của một con hạng ngốc thư viện như mình. Nó cực kỳ ghét, bỏ, quay đầu đi. Ninh Khuyết theo bản năng giơ tay lên, giống như trước kia muốn đánh cho nó một cái, nhưng nhìn thấy bộ dáng ủ rũ đáng thương mà vẫn cố tỏ ra tinh thần kiêu ngạo của nó, trong lòng lại mềm nhũn. Mau ăn đi, tốt cho thân thể đó. Hắn nhẹ giọng dỗ dành. Đại hắc mã nghi hoặc nhìn hắn, nghĩ thầm tên này hôm nay sao lại không giống ngày trước kia vậy. Đại hắc mã ăn hoàng tinh nhuộm máu, Tang Tang hút nửa bụng máu loãng, đều đang tiêu hóa dược lực bên trong. Thừa dịp khoảng thời gian này, Ninh Khuyết sửa chữa đơn giản cái bánh xe ngựa, sau đó nhìn vách xe được đúc bằng sắt thép, trầm mặc không nói. Hắn cũng không biết tại sao lúc trước mình có thể một quyền đục thủng vách xe, cho dù là cường giả chân chính của Ma Tông, muốn làm được điểm này cũng cực kỳ khó khăn. Cuối cùng hắn chỉ có thể quy kết là do một lần bộc phát khi người tu hành mới vào tri mệnh cảnh. Lỗ thủng trên vách xe có thể miễn cưỡng vá lại, nhưng mà thần kỳ phù trận mà sư phụ nhan sắc khắc trên vách xe lại vì những đường nét đứt gãy mà không thể đơn giản sửa chữa lại. Thương thế của Tang Tang và hắc mã tạm thời ổn định, nhưng mà không thể lập tức chuyển biến tốt đẹp, vẫn cần tìm nơi trị liệu. Tình trạng hiện tại là xe cần sửa, người cũng cần sửa, trong cục diện này tự nhiên không thể đi thẳng đến Lạng Kha Tự. Lúc hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời sau cơn mưa ở Thanh Lăng ảm đạm, nhưng lại lộ ra một cổ vị tươi mát của sinh mệnh. Đó là mùi nhựa của cỏ cây đứt đoạn, có lẽ cũng là mùi của những vệt máu loang lổ trong cỏ. Bánh xe cứng rắn nghiền ép lên bùn đất mềm nhũn sau cơn mưa, dường như muốn lún xuống gần nửa bánh xe. Không có lực lượng phù trận trên vách xe, cỗ xe ngựa đúc bằng sắt thép này trầm trọng khó có thể tưởng tượng, ít nhất cần 8 con tuấn mã tinh tráng nhất mới có thể kéo động được chiếc xe này đi. Trước kia khi đại hắc mã hoàn toàn khỏe mạnh thì có thể làm được, nhưng mà hiện tại thì nó đã bị thương, làm sao còn khí lực này đây. Ninh Khuyết tay phải nắm dây cương, tay trái lôi kéo xe ngựa màu đen, hướng về phía dưới thảm cỏ mà bước đi. Sau dây cương là đại hắc mã mệt mỏi, trong xe ngựa màu đen là Tang Tang đang nằm. Tề quốc nằm ở phía tây nam thiên hạ, là một quốc gia không mấy nổi bật trong các nước Trung Nguyên. Đô thành tự nhiên không thể so sánh với thành Trường An, không nói tới hùng vĩ nhưng lại có vẻ sạch sẽ khác thường, hoặc có thể nói là yên tĩnh. Dưới những tán lá bạch quả vàng úa, người đi đường như mắc cưỡi, mang trên mặt vẻ bình tĩnh hay chết lặng, tựa hồ cảnh đẹp bên đường và những câu chuyện đời thường xảy ra xung quanh không tạo ra ảnh hưởng gì với bọn họ. Mấy ngàn năm qua, Tề Quốc vẫn là nước phụ thuộc của Tây Lăng Thần Điện, địa vị của đạo giáo ở nơi này cực cao. Trên đường ngẫu nhiên có xe ngựa mang ký hiệu thần điện đi qua, dân chúng nhìn thấy từ xa liền sẽ thành kính cúi lạy bên đường. Phía chính bắc đô thành là một tòa điện màu trắng, mặt ngoài kiến trúc khảm đủ loại đá quý, rìa mái hiên được phủ bột vàng, nhìn kiểu dáng rõ ràng là phỏng theo Tây Lăng Thượng Điện trên đầu sơn, chẳng qua quy mô nhỏ hơn rất nhiều. Độ cao của tòa đạo điện này lại vượt qua Tề Quốc hoàng cung ở chính giữa đô thành. Đứng ở ngay phía trên đạo điện trông về phía hoàng cung sẽ tự nhiên sinh ra một loại cảm giác trên cao nhìn xuống. Loại chênh lệch độ cao này tự nhiên là sự an bài cố ý, cũng là tả chiếu cho tình huống chân thực suốt mấy ngàn năm qua. Việc kế thừa ngôi vị hoàng đế Tề Quốc nhất định phải qua thượng điện phê chuẩn, mà vô luận là quân sự hay ngoại giao cũng đều hoàn toàn không thể thoát khỏi lực ảnh hưởng của thượng điện, cho nên có thể tưởng tượng quyền thế của thượng điện lúc này lớn đến mức nào. Vị hồng y thượng quan ở trong đạo điện kia, địa vị tại Tề Quốc thậm chí còn mơ hồ nằm trên cả hoàng đế nữa. Có quyền thế tự nhiên sẽ có vô tận của cải cùng tài nguyên. Tất cả con dân Tề Quốc đều rõ ràng, những châu báu lóa mắt nhất, những vật phẩm quý hiếm nhất của Tề Quốc không nằm trong hoàng cung mà là ở trong đạo điện. Tiền tài luôn làm động lòng người, nhưng dù là đạo tặc gan lớn nhất, cường đại nhất cũng không dám tiến vào tòa đạo điện này hành trộm. Càng không có tên cường đạo nào ngu xuẩn đến mức tới đây cướp bóc, bởi vì tòa đạo điện này là nơi đề phòng xâm nghiêm nhất Tề Quốc, không ai dám dễ dàng mạo phạm trong thế giới của Hạo Thiên. Ngày mấy ngày trước, Tề Quốc đã xảy ra một đại sự, Thiên Sư Đạo của Long Hữu Sơn bị huyết tẩy diệt môn, Quốc sư Trương Thiên Sư cũng chết thảm. Thần điện và hoàng thất Tề Quốc liên hợp phái ra lượng lớn lực lượng tiến đến điều tra. Tuy nhiên không khí đô thành vẫn giống như mùa thu, trở nên càng ngày càng đen tối. Sự đề phòng của đạo điện càng thêm xâm nghiêm, kỵ sĩ đứng ở hai bên thềm đá thần tình lạnh lùng, nhìn chăm chăm người đi đường, ánh mắt rét lạnh như khối băng, tựa hồ trong mắt bọn hắn ai cũng là kẻ trộm. Đường phố yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên một tiếng cọ sát chói tai khó nghe. Các hộ giáo kỵ sĩ nhất thời cảnh giác, nhìn về phía bên kia, ánh mắt lạnh lùng chợt sinh ra vẻ không thể tin nổi. Một chiếc xe ngựa màu đen đang chậm rãi đi tới từ đầu đường. Bánh xe màu đen nghiêng qua con đường lát đá cứng, lưu lại một vệt hằn sâu hắm, mảnh đá vụn không ngừng văng ra tứ phía. Hộ giáo kỵ sĩ khiếp sợ không nói nên lời, nghĩ thầm cỗ xe ngựa màu đen này phải trầm trọng đến mức nào mới có thể tạo ra hiệu quả như vậy. Mà bánh xe của chiếc xe kia lại dùng chất liệu gỗ gì đúc thành mà có thể không biến dạng. Càng làm cho bọn họ cảm thấy khó hiểu là, tuy rằng phía trước cỗ xe ngựa màu đen có một con hắc mã thượng cấp, nhưng xe không phải là do ngựa kéo, mà là buộc vào một sợi dây thừng cực thô, được một người trẻ tuổi kéo trong tay. Thanh niên nhân này phải có bao nhiêu khí lực mới có thể kéo động một chiếc xe ngựa trầm trọng như vậy? Chuyện này lập tức được người thông báo vào trong đạo điện. Một thần quan trung niên đi ra xem xét, chứng kiến hình ảnh này, sắc mặt ông ta trở nên có chút âm trầm, lại có chút phức tạp. Người có thể một tay kéo động chiếc xe ngựa này khẳng định không phải là người thường. Gã tuy rằng sinh lòng cảnh giác, nhưng mà cũng không muốn sinh thêm sự cố. Xe ngựa màu đen chậm rãi chạy lên dốc, dừng ở trước đạo điện. Đại hắc mã cúi thấp đầu thở hổn hển, có vẻ cực kỳ mệt mỏi. Có vài hộ giáo kỵ sĩ thạo ngựa nhìn thấy bộ dáng da lông bóng loáng của nó, không khỏi hảo sinh tiếc hận, nghĩ thầm người trẻ tuổi kia thực sự là tồi tệ, lại đem một con thần câu như vậy nuôi thành cái dạng ốm yếu như vậy. Người tới làm gì? Trung niên thần quan nhìn người trẻ tuổi kia hơi nhíu mày mà hỏi. Là một thành viên của Tây Lăng Thần Điện, thay mặt Hạo Thiên hành xử ý chí tại nhân gian, sống quen cuộc sống cao cao tại thượng tại Tề Quốc đô thành, tự nhiên cũng dưỡng thành cái tính tình kiêu ngạo lạnh lùng. Gã tự cho là câu hỏi này vô cùng ôn hòa, nhưng mà không biết trong tay của người khác lại là bao nhiêu vô lễ. Người trẻ tuổi tự nhiên là Ninh Khuyết, nếu đổi lại dĩ vãng gặp thần quan của Tây Lăng Thần Điện, nơi mà hắn ghét cây ghét đắng nhất, dùng ngữ khí đáng ghét nói chuyện kiểu này hả, hắn khẳng định không thể chấp nhận. Nhưng hôm nay hắn tới đạo điện này có việc quan trọng khác, hơn nữa sau trận chiến ở Hồng Liên Tự, tính tình hắn kỳ dị trở nên trầm mặc yên lặng hơn rất nhiều. Thế tử của ta bệnh nặng, nghe nói đạo điện có thể chữa bệnh, cho nên... Đinh Khuyết nói. Trung niên thượng quan mới biết nguyên lai người này đến là để cầu y vấn dược, mày không khỏi nhăn càng chặt, đang định đuổi đi. Nhớ lại hình ảnh xe ngựa màu đen nghiêng nát con đường đá lúc trước, ông ta mới mạnh mẽ đè nén sự không kiên nhẫn, phất tay mà nói. Còn chưa tới thời gian phát thuốc, các ngươi 3 ngày sau lại đến đi. Thế gian hàng tỷ con dân đều là tín đồ Hạo Thiên, Tây Lăng Thần Điện muốn bảo hộ sự thống trị của mình, ngoại trừ thần uy, tự nhiên cũng muốn hợp thời ban phát thần ưng. Ý chí của Hạo Thiên không thể bị người thường nhận biết, số lượng thần quan tu hành thần thuật cực kỳ thưa thớt, cũng không thể thực sự thay tiến độ chữa bệnh tại nhân gian. Nhưng đạo điện ở các nước lại chứa nhiều dược liệu, thậm chí có rất nhiều đan dược quý hiếm, thường cách một đoạn thời gian sẽ miễn phí cung cấp cho tín đồ. Đương nhiên không có bất kỳ tôn giáo nào làm buôn bán lỗ vốn cả. Tây Lăng Thần Điện cũng không ngoại lệ, cho nên đạo điện các nước đều nghiêm khắc khống chế thời gian phát thuốc, vừa cho tín đồ hy vọng, lại vừa nắm chặt hy vọng trong tay mình. Chúng ta không cần thần quan trong đạo điện khám bệnh, chỉ là nghe nói đạo điện các nước là nơi cất giữ dược liệu nhiều nhất, cho nên sang đây xem. Đương nhiên, tiền thuốc ta sẽ vẫn trả đầy đủ. Ninh Khuyết nói, sau đó lấy ra ngân phiếu đưa tới. Trung niên thần quan hơi ngẩn ra, giận dữ nghĩ thầm. Dược liệu cùng linh đan ở trong đạo điện đều do các tiền bối Tây Lăng Thần Điện tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo. Làm sao phương thuốc bình thường thế gian có thể so sánh được? Người này lại muốn dùng tiền mua, thực sự là vũ nhục đối với thần điện mà. Đột nhiên ánh mắt ông ta liếc thấy con số trên ngân phiếu, không khỏi thân thể hơi chấn động. Nghĩ thầm, nếu như đây là vũ nhục, đừng nói là mình, coi như là tôn quý kiểu như Hồng Y Thần Quan đại nhân, cũng sẽ không ngại bị vũ nhục thêm vài lần. Tâm tình tốt của trung niên thần quan cũng không duy trì được quá lâu. Khi ông ta mở rộng cửa, cực kỳ nhân từ cho phép Ninh Khuyết kéo xe ngựa và hắc mã từ cửa hông đi vào đạo điện, ông ta nhận được tờ giấy thứ hai mà Ninh Khuyết đưa tới. Tờ giấy mỏng manh này không phải ngân phiếu mà là một danh sách. Danh sách viết rậm rạp chữ, ít nhất là có hơn 30 loại dược liệu và đan dược trân quý, mà trong đó lại có một số lượng lớn dược liệu thuộc về bí tàng của đạo điện, nghiêm cấm lưu truyền ra thế gian. Trung niên thượng quan không biết thanh niên này từ đâu biết được trong đạo điện cất giấu những dược liệu này, không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù vậy, ông ta cũng chú ý tới chữ viết trên danh sách xinh đẹp cứng cáp này, là chữ tốt hiếm thấy. Gã nhìn thoáng qua danh sách, lại nhìn thoáng qua ngân phiếu, đầy cõi lòng tiếc nuối, lại mang vẻ cảnh giác mà nói. Tuy rằng ta có thể cảm nhận được thành ý của ngươi đối với Hạo Thiên, chỉ thật tiếc là phải nói cho ngươi biết à. Trên này có rất nhiều dược liệu, lại dùng tiền mua cũng không được nữa. Cho dù ngươi trả giá nhiều thành ý hơn nữa, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ninh Khuyết nhìn kho thuốc cách đó không xa. Đúng lúc này, trong xe ngựa màu đen, truyền đến tiếng ho khan của Tàn Tàn. Mày của hắn không khỏi hơi nhăn lại. Trong tròng mắt bắt đầu dâng lên cảm xúc buồn bực. Hôm qua chạng vạng sau khi rời Hồng Liên Tự, hắn không tiếp tục đi về hướng Lạng Kha Tự. Bởi vì tuy xe ngựa đã sửa, nhưng mà nếu dùng sức đi bộ kéo xe, ít nhất cần hơn 10 ngày mới tới nơi được. Tàn Tàn vẫn hôn mê bất tỉnh, độc tố và ốm đau tra tấn khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dị thường tái nhợt. Dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể chọn thành thị lớn gần nhất, sau đó tìm kiếm dược liệu cần thiết. Trước khi rời Trường An, thập nhất sư huynh Vương Trị của thư viện đã để lại cho hắn hơn 10 toa thuốc. Tuy nhiên những toa thuốc kia nhìn như bình thường, bên trong lại có vài loại dược thảo chỉ có ở Hậu Sơn thư viện, thế gian khó tìm. Vô luận là toa thuốc trấn áp âm hàn khí tức hay là giải độc đều như vậy. Ngoại trừ thư viện, nơi sở hữu nhiều dược liệu quý hiếm nhất đương nhiên chính là đạo điện, cho nên Ninh Khuyết quyết định đi tới đô thành Tề Quốc gần nhất. Từ hôm qua chạng vạng mãi cho đến lúc này, hắn một tay dắt đại hắc mã, một tay kéo chiếc xe ngựa nặng nề vô cùng, không ngủ không nghỉ, không ăn không uống, gian nan đi trước trên con đường lầy lội sau mưa, vậy mà thực sự đi tới tòa đô thành này. Có thể tưởng tượng hắn vì vậy đã bỏ ra bao nhiêu vất vả và cái giá lớn như thế nào. Duy nhất có thể làm hắn cảm thấy có chút an ủi là lúc sáng sớm, Tàn Tàn sốt cuộc tỉnh lại. Tuy rằng tình trạng ho khan càng lúc càng nhiều, không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp gì, nhưng mà ít ra cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Ninh Khuyết nhìn như không có gì khác thường, trên thực tế thể lực đã tiêu hao hầu như là không còn, nhất là tinh thần bởi vì quá căng thẳng và mệt mỏi mà có vẻ có chút hốt hoảng. Hắn cái gì cũng sắp quên, quên mình muốn đi Lạng Kha Tự tham gia Vu Lan Tiết, quên mình vừa đại chiến một trận với Long Khánh Hoàng Tử và kỵ sĩ Sa Đọa, quên mình đã tiến vào tri mệnh cảnh, chỉ nhớ rõ chính mình phải tìm cho Tang Tang vài loại dược liệu kia. Nhưng mà ngay khoảnh khắc mắt thấy sắp lấy được dược liệu, lại xuất hiện tình huống khác rồi. Ninh Khuyết trầm mặc như trước, không nói, cảm xúc trong ánh mắt lại trở nên càng ngày càng lạnh nhạt. Sâu trong sự lạnh lùng ẩn giấu sự luống cuống khủng bố, tay hắn chậm rãi nắm lấy chuôi đao. Thấy động tác này của hắn, sắc mặt của trung niên thần quan nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Ông ta có thể chấp nhận thanh niên này dùng ngân phiếu để vũ nhục chính mình, lại không thể chấp nhận đối phương dùng bạo lực để uy hiếp chính mình. Ông ta là thần quan phụng dưỡng Hạo Thiên, bất luận kẻ nào dùng bạo lực uy hiếp ông ta chính là đang uy hiếp Hạo Thiên. Dám can đảm uy hiếp Hạo Thiên, đó chính là khinh nhận. Trong đạo điện, những hộ giáo kỵ sĩ vẫn luôn lặng lẽ canh giữ bên cạnh, chậm rãi rút đao kiếm ra khỏi vỏ, những đạo nhân có tu vi cảnh giới được đường một chút á, thì bắt đầu điều động niệm lực. Trong mắt bọn họ, cho dù thanh niên này có được lực lượng khủng bố, nhưng mà chỉ cần đối phương dám rút đao ra khỏi vỏ, như vậy nhất định sẽ bị oanh sát cho tới chết. Trong xe ngựa màu đen lại vang lên tiếng ho khan, có vẻ cực kỳ thống khổ. Thân thể Ninh Khuyết khẽ rung, tỉnh lại từ trong loại cảm xúc táo cuồng kia, lo âu nhìn về phía cửa kính xe. Một cánh tay mảnh khảnh từ trong cửa sổ xe vươn ra, cầm khăn tay lau nhẹ mồ hôi trên trán quán. Trong xe truyền ra một giọng nói yếu ớt, thương tiếc, còn có chút tự trách. Huynh mệt đến hồ đồ rồi, mau lên xe đi. Ninh Khuyết lúc này mà nhắm mắt lại liền có thể ngủ ngay. Quả thực hốt hoảng mệt mỏi tới cực điểm, lại như thế nào cũng không thể quên mục đích chuyến đi này, nói: ta muốn tìm vài loại thuốc. Giọng nói yếu ớt của Tang Tang lại vang lên. Ngươi đã quên thân phận của ta rồi sao? Ta xin bọn họ chút thuốc, bọn họ kiểu gì không cho chứ. Nghe được giọng nói mệt mỏi của Tang Tang, Ninh Khuyết đang rã rời hơi chút thanh tĩnh lại một chút, buông lỏng bàn tay đang nắm chui phát đao, vươn vào bên hông. Hắn là người đường xuất thân từ thư viện, đối với mấy tên thần côn xuất thân từ Tây Lăng thần điện tự nhiên không có chút hảo cảm nào. Hơn nữa bởi vì lo âu đến cực điểm cho thân thể của Tang Tang, cảm xúc có vẻ cực không ổn định. Chỉ là nếu có thể không sử dụng vũ lực, tự nhiên cũng không cần phải làm cho thần điện và thư viện phát sinh một cuộc chiến tranh. Ngay tại khi mà hắn chuẩn bị rút tay ra từ thắt lưng, sâu trong đạo điện chậm rãi vang lên một giọng nói già nua. Thập Tam tiên sinh không cần căng thẳng, nơi này không phải là Hoang Nguyên, ta cũng không phải là Trình Lập Tuyết. Theo giọng nói già nua này vang lên, vẻ mặt vị trung niên thần quan và các hộ giáo kỵ sĩ nhất thời nghiêm lại. Một lát sau, một gã thần quan già mặc thần bào màu đỏ thẫm chậm rãi đi ra. Trong Tây Lăng thần điện, không phải đạo nhân nào cũng có tư cách mặc loại thần bào màu đỏ thẫm này, nhất là hùng y thần quan được phái trú tại các nước phụ thuộc, càng sở hữu địa vị mà các đồng bạn trong thần điện khó có thể với tới được. Vị hồng y thần quan già nua này cư trú tại đạo điện Tề Quốc đã hơn 30 năm. Mặc dù ở Tây Lăng thần điện không có bối cảnh chỗ dựa vững chắc nào quá cường đại, nhưng cho dù là hoàng đế Tề Quốc ở trước mặt ông ta cũng phải giữ gìn đầy đủ tôn kính. Nhìn thấy cỗ xe ngựa màu đen và Ninh Khuyết bên cạnh xe, trong đôi mắt vẫn đục của hồng y thần quan xuất hiện vẻ cảnh giác, nghĩ thầm, điều nói kẻ này đã rời khỏi sứ đoàn Đường Quốc đi thẳng tới Lãng Kha Tự, như thế nào hôm nay lại xuất hiện ở nơi này. Nghe bốn chữ Thập Tam tiên sinh, những hộ giáo kỵ sĩ vốn đang cảnh giác lạnh lùng rốt cuộc cũng biết thân phận người trẻ tuổi bên cạnh xe ngựa, cảm xúc không khỏi trở nên cực kỳ phức tạp. Đế quốc Đại Đường là quốc gia cường đại nhất thế gian, cũng là thế giới duy nhất Tây Lăng thần điện không thể khống chế. Thư viện và Hạo Thiên đạo giáo từ trước đến nay mơ hồ đối địch, tại từng cấp mà người phàm không thể biết được, lại không biết đã phát sinh bao nhiêu trận chiến kinh thiên động địa. Chẳng qua hai bên vẫn chưa chính thức trở mặt. Hồng y thần quan tôn sùng đối mặt với vị khách có thân phận đệ tử tận hai thư viện bực này, không thể làm ra thần thái kiêu ngạo, lại cũng sẽ không toát ra vẻ sợ hãi. Mà dưới sự che chở của Tây Lăng thần điện, những nước phụ thuộc như Tống quốc, Tề quốc chưa từng cảm thụ qua sự khủng bố của Thiết Kỵ Đường quốc, cho nên cũng không quá sợ hãi. Vì vậy đám người còn lại ở trong đạo điện cũng coi như là bình tĩnh. Nhìn thấy tên hồng y thần quan kia, Ninh Khuyết mới nói: ông đã biết ta là ai rồi, cũng không muốn xuất hiện chuyện như trên Hoang Nguyên. Vậy ta nghĩ hẳn là có thể thương lượng một chút rồi. Ta chỉ là cần một ít dược liệu ở nơi này của các ông. Hơn nữa ta nguyện ý trả tiền. Chỉ là phiền toái các ông nhanh một chút mà thôi. Hồng y thượng quan nhận lấy danh sách từ tay tên cấp dưới trung niên, lông mày trắng chậm rãi nhăn lại, nói: thư viện quá thiệt là đáng giá tôn kính, nhưng đạo điện là nơi cung phụng Hạo Thiên. Ninh Khuyết nghe ra ý từ chối khéo của đối phương, sự lo âu và cảm xúc cuồng bạo vốn đã thoáng giảm đi lúc trước lại dâng lên. Thân thể hắn hơi hơi nghiêng về phía trước, nhìn vào đôi mắt già nua của người kia rồi nói: nếu là lúc trước, ta nhất định sẽ buộc ông tìm dịp hồng ngư tới gặp ta, sau đó mới có thể tận tình nhục nhã ông trước mặt nàng. Chỉ là hiện tại ta rất sốt ruột, cho nên ta thỉnh cầu ông nghiêm túc nhìn kỹ tấm yêu bài trong tay ta đi. Hắn từ trong thắt lưng lấy ra một khối yêu bài, giơ lên trước mặt hồng y thần quan, khoảng cách gần đến mức như muốn đập vào khuôn mặt đầy nếp nhăn của đối phương. Hồng y thượng quan nghe cái tên Diệp Hồng Ngư có chút quen tai, lại nhất thời không nhớ ra, bởi vì ông ta vẫn sinh hoạt tại đạo môn, ngoài trừ những năm đầu thì chưa từng nghe ai gọi thẳng cái tên này. Một lát sau mới tỉnh hồn lại, căm tức nhìn Ninh Khuyết, nghĩ thầm, cho dù ngươi là thân truyền đệ tử của phu tử, lại có thể dám gọi thẳng tục danh của vị đại tài quyết thần tọa, đại bất kính như vậy cũng không thể chấp nhận. Nhưng mà ánh mắt phẫn nộ của ông ta khi chạm phải khối yêu bài kia nhất thời ngưng tụ, Nhìn khối yêu bài kiểu dáng bình thường này, trong đôi mắt già nua của Hồng Y Thần Quang mạnh mẽ xuất hiện cảm xúc cực kỳ khiếp sợ. Ông ta nhớ tới tin đồn nghe được khi về thần điện báo cáo công tác năm trước, nhớ tới tiểu thị nữ bên cạnh Ninh Khuyết trong lời đồn, thân thể bắt đầu không khống chế được mà run rẩy, mỗi một đạo nếp nhăn đều trở nên tái nhợt. Ông ta đột nhiên cảm thấy mình thực sự là già rồi, liên tục quên nhiều thứ quan trọng như vậy. Nếu thập tam tiên sinh của thư viện xuất hiện tại trước mắt này, người kia lại làm sao có thể không ở đây chứ? Lão mà lại hồ đồ chính là ngu đần như mình làm sao còn tư cách ngồi trên vị trí Hồng Y Thần Quan nữa. Năm nay về Tây Lăng báo cáo công tác, nếu như là đại thống lĩnh vẫn không chịu buông tha, vậy thì từ chức đi. Nhưng mà già mà lại ngu đần thì như thế nào chứ? Cách 16 năm, chính mình rốt cuộc lại gặp được khối yêu bài này. Trên thần tọa trống rỗng 16 năm, rốt cuộc cũng xuất hiện lại quang huy, cái gì cũng đều đáng giá cả. Hồng Y Thượng Quan già nua, trong thời gian cực ngắn sau khi nhìn thấy khối yêu bài kia, nghĩ tới rất nhiều chuyện. Sau đó ông ta mới xoay người, nhìn về phía cổ xe ngựa màu đen, chậm rãi quỳ xuống. Chứng kiến hình ảnh này, trong đạo điện U Tĩnh vang lên một trận kinh hô. Đinh Khuyết cũng không suy nghĩ nhiều, trong thắt lưng hắn có rất nhiều khối yêu bài, chẳng qua người thế gian luôn chỉ có thể nhớ rõ một ít trong đó, lại thường xuyên quên đi những cái khác. Chẳng qua chuyện tiếp theo vẫn làm hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Vì Hồng Y Thượng Quan kia quỳ rạp xuống trước xe ngựa màu đen, hai bàn tay áp xuống nền đá hơi thô ráp, mái tóc hoa râm khẽ rung, lẩm bẩm điều gì đó. Trong ánh mắt không còn tìm thấy chút khiếp sợ hay hoảng sợ nào, chỉ có thể thấy sự hồi tưởng sầu não vô tận, cùng với sự hưng phấn và kích động vô cùng. Mọi người trong sân như cũ không rõ xảy ra chuyện gì, bọn họ không biết người ngồi ở trong xe ngựa màu đen kia là ai. Cho dù là Tây Lăng thần tọa đích thân giáng lâm, cũng không đến mức khiến Hồng Y Thần Quan hành đại lễ như vậy. Chỉ có Tình Trung Niên Thần Quan mơ hồ đoán được chân tướng sự tình. Thường là cấp dưới tin cậy nhất của Hồng Y Thần Quan, năm trước sau khi Hồng Y Thần Quan từ Tây Lăng Thượng Điện báo cáo công tác trở về, gã từng tại rất nhiều đêm khuya chứng kiến Hồng Y Thần Quan uống say rồi mừng như điên như ca, đứt quãng nghe được một vài điều, cho nên gã không chút do dự quỳ xuống phía sau Hồng Y Thần Quan. Trung Niên Thần Quan dập đầu thật mạnh đối với xe ngựa màu đen, sau đó mang theo vô tận kính sợ, rung giọng mà nói: "Cung nghênh Quang Minh Chi Nữ, giáng lâm nhân gian quốc gia." Bốn chữ Quang Minh Chi Nữ chậm rãi phiêu đãng trong kiến trúc, chưa kịp chạm vào vách tường liền biến mất vô tung. Nhưng trong tai của đám người lại giống như tiếng sấm liên tục vang vọng. Chỉ nghe tiếng vải dệt cọ xát rầm rạp, tiếng đầu gối chạm đất, tiếng dập đầu nặng nề vang lên dày đặc ở trong đạo điện. Mọi người vô luận là đang đứng trên thềm đá hay đang tụng đọc giáo điển, khi nghe thấy câu nói run rẩy của Trung Niên Thần Quan, đều dùng tốc độ nhanh nhất mà quỳ xuống. Mọi người quỳ lạy đối với cổ xe ngựa màu đen, kính sợ không dám nói gì. Không biết qua bao lâu, giọng nói hơi lộ ra chút mệt mỏi của Tang Tang từ trong xe màu đen vang lên: "Tất cả đứng lên đi." Không ai đứng lên, bởi vì vị Hồng Y Thượng Quan tôn sùng nhất ở trong sân như cũ quỳ gối trước xe ngựa màu đen. Từ khoảnh khắc nghe được giọng nói kia, nước mắt vẫn đục liền bắt đầu tuôn rơi trên khuôn mặt già nua của Hồng Y Thượng Quan. Những nếp nhăn khắc sâu nhất thời bị thấm ướt, tựa như là đại địa khô cạn nứt nẻ vô số năm, rốt cuộc nghênh đón mưa xuân. Ông ta rơi lệ đầy mặt, cả người run rẩy, hạnh phúc đến quên cả đứng dậy. Mùa xuân năm trước, tại phía bắc thành Trường An, dưới gốc tùng trên ngọn núi vô danh, trước khi Quang Minh Đại Thần Quang và Đại sư Nhan Sắc quyết chiến, ông đã đem những thứ quan trọng nhất của mình để lại cho Tang Tang. Nhan Sắc để lại mắt trận của Kinh Thần Đại Trận, nhờ Tang Tang chuyển giao cho Ninh Khuyết, còn Quang Minh Đại Thần Quang để lại một khối yêu bài, hơn nữa chính là để lại cho Tang Tang. Từ ngày đó bắt đầu, Tang Tang không còn chỉ là tiểu thị nữ của Ninh Khuyết, cũng không còn chỉ là tiểu thư gặp nạn của Đại Học Sĩ Phủ, mà sở hữu một thân phận rất đặc thù. Vì thân phận này, Thiên Vũ Đại Thượng Quan đặc biệt từ Tây Lăng đi vào Trường An gặp gỡ, cùng Ninh Khuyết định ra ước hẹn 3 năm. Cũng vì thân phận này, mọi người ở trong đạo điện ở đô thành Tề Quốc đều quỳ gối trước xe ngựa màu đen. Hôm nay Ninh Khuyết mới biết được, tại Tây Lăng Thần Điện hiện giờ, Tang Tang có một danh hiệu chính thức là Quang Minh Chi Nữ. Tuy rằng hắn theo bản năng không quá thích, nhưng mà vẫn có thể nghe ra danh hiệu này tôn quý tới cực điểm. Nhìn đám thượng quan và hộ giáo kỵ sĩ quỳ rạp ở dưới đất, nhìn Hồng Y Thượng Quan nước mắt tuôn đầy mặt trước người, cảm thụ bầu không khí túc mục trong sân, hắn có chút ngơ ngẩn phát hiện tiểu thị nữ nhà mình nguyên lai đã là một vị đại nhân vật rồi. Lúc chạng vạng tối, tại tầng cao nhất của đạo điện màu trắng ở đô thành Tề Quốc xuất hiện hai bóng người. Ánh nắng màu vàng còn sót lại bao phủ nơi này, cùng là cây bạch quả trên đường tuôn nhau lên thành vẻ đẹp rực rỡ. Ninh Khuyết lặng lặng nhìn mùa thu nơi đất khách, bỗng nhiên xoay người, nhìn khuôn mặt già nua và mệt mỏi của Hồng Y Thần Quan, nói: Để một vị quan minh đại thần quan chết ở đạo điện của các ông biết điều đó có ý nghĩa là gì không? Tuy rằng nàng bây giờ còn chưa phải, nhưng toàn đạo môn đều biết, 3 năm sau nàng tất nhiên sẽ lạ thôi. Nhìn ông ta, trong đôi mắt vẫn đục của Hồng Y Thần Quan thoát ra cảm xúc rất phức tạp, có chút cảm kích lại có chút tức giận, nói: Ta nghĩ Thập Tam tiên sinh ngài hẳn là phải hiểu một việc, không có bất kỳ ai để ý an nguy của quang minh chi nữ hơn Tây Lăng thần điện chúng ta. Về phần ta sẽ dốc toàn lực, bằng không ta thà chết đi. Ninh Khuyết nghe câu trả lời này không biết nên nói cái gì. Những việc làm nửa ngày qua của vị thần quan già nua này, mặc dù là hắn cũng không tìm ra được thật xấu gì. Dựa vào thần uy vô thượng của Tây Lăng thần điện tại các nước phụ thuộc, vị Hồng Y Thượng Quan này đã huy động lực lượng của các tòa đạo điện cùng triều đình Tề Quốc. Chỉ trong thời gian ngắn đã buộc 17 danh y nổi tiếng nhất đô thành trở về đạo điện khám bệnh cho Tang Tang. Về phần dược liệu trong toa thuốc giải độc mà Thập Nhất Sư Huynh để lại cho Ninh Khuyết cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Trong đó có 2 vị dược liệu là mạnh mẽ điều động từ trong hoàng cung Tề Quốc mà đến. Sau khi uống thuốc, độc tố trong cơ thể Tang Tang đã trừ hơn phân nửa, rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp. Tuy rằng phần lớn thời gian nàng vẫn đang mê man, nhưng mà ít ra hẳn là không có nguy hiểm đến tính mạng. Độc tố mà thần tỏa trông phải rất kỳ lạ. Phương thuốc kia của Thập Tam tiên sinh ngài tuy rằng cao minh đến cực điểm, nhưng rõ ràng không thể trừ bỏ hoàn toàn tận gốc được. Vẫn cần phải nghĩ thêm biện pháp khác nữa. Về phần khí tức âm hàn trong cơ thể thần tỏa, ta cũng vô pháp rồi. Hồng Y Thượng Quan khi nhắc tới Tang Tang không sử dụng danh xưng chính thức quang minh chi nữ của Tây Lăng thần điện, mà trực tiếp dùng danh xưng thần tọa, từ hồ ông ta nhận định Tang Tang nhất định sẽ kế thừa quang minh thần tọa. Nói đến đây, lão thần quan nhìn Ninh Khuyết, ánh mắt hơi lộ ra vẻ lạnh lẽo, mang theo vô tận phẫn nộ mà nói: Thân thể thần tọa là chuyện khẩn yếu như thế nào? Thư diễn các ngươi trong cuộc chăm sóc nàng ra làm sao vậy? Tuyệt đại đa số mọi người trong Hạo Thiên đạo giáo đều nghĩ rằng Tang Tang ở lại thành Trường An tất nhiên đang tiếp thụ sự quan tâm tỉ mỉ chu đáo và giáo dục của thư viện. Nhưng mà tình huống chân thực là Tang Tang trừ việc tiếp tục chăm sóc cơm áo sinh hoạt thường ngày cho Ninh Khuyết, thậm chí còn thường xuyên phải nấu cơm cho đám lười nhác trong thư viện ăn. Ninh Khuyết có thể tưởng tượng, nếu để cho mọi người trong Tây Lăng thần điện biết quang minh đại thần quan vô cùng tôn quý trong lòng bọn họ, hiện giờ vẫn sống những ngày như vậy, nhất định sẽ phẫn nộ đến phát điên. Cho nên đối mặt với sự phẫn nộ của Hồng Y thần quan, hắn rất lý trí, duy trì trầm mặc. Chẳng qua nhớ tới việc người này khóc trống trước xe ngựa màu đen và biểu hiện sau đó, hắn không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc. Hắn nhìn đôi mắt già nua của Hồng Y Thượng Quan, hỏi: Ông thuộc tiên nào vậy? Hồng Y Thượng Quan bình tĩnh mà kiêu ngạo, nói: Ta xuất thân từ Quang Minh Thần Điện. Ninh Khuyết mới mơ hồ hiểu ra một số chuyện, bỗng nhiên lại nói: Ông biết quan hệ giữa ta và nàng chứ? Hồng Y Thượng Quan vẻ mặt phức tạp: Thần tỏa cùng Thập Tam tiên sinh, ở ngoài mặt là chủ tớ, thực ra là bầu bạn. Sai rồi. Tại sao lại sai chứ? Trước khi rời Trường An, chúng ta đã kết hôn rồi, cho nên bây giờ đã là phu thê rồi. Chúc mừng, xin chúc mừng. Tuy nói như vậy, nhưng mà trên mặt của Hồng Y Thần Quang lại hoàn toàn không nhìn thấy chút sắc mặt vui mừng nào, có vẻ chết lặng khác thường, thậm chí trong ánh mắt cũng có thể thấy sự thất vọng và thống khổ. Trong lịch sử, cũng không phải là không có chuyện Tây Lăng Đại Thần Quang kết thành thế tục nhân duyên với người khác. Chỉ là tình huống đó cực kỳ hiếm thấy, nhất là quang minh thần tọa được coi là tiếp cận Hạo Thiên nhất. Mấy trăm năm qua, đều là toàn tâm toàn ý phụng dưỡng Hạo Thiên, làm sao có thể thành thân chứ? Hơn nữa còn là với người ngoại giáo nữa. Quang minh thần tọa tương lai của Tây Lăng, nói trước rất nhiều năm, đã bị đệ tử thư viện vô sĩ lừa đi làm vợ. Đối với Tây Lăng, nhất là mọi người trong quang minh thần điện mà nói, không nghi ngờ gì rất khó tiếp thu được. Chẳng qua thiên dụ thần tọa tại thành Trường An đã đáp ứng điều kiện của Ninh Khuyết, cho nên bọn họ cũng không có cách nào phản đối. Ninh Khuyết nhìn ra sự thất lạc thống khổ và hận ý của lão nhân đối với mình, tự nhiên cũng không úy kỵ, chỉ là nghĩ tới chuyện tương lai vẫn cảm thấy có chút phiền toái, nói: Tang Tang là thi tử của ta, chuyện này ai cũng không thể thay đổi được. Thiên dụ thần tọa đáp ứng ta, đó chính là được Hạo Thiên cho phép. Đã như vậy, ông cùng các đồng bạn của ông nên nghĩ cho rõ ràng, quang minh thần điện của Tây Lăng trong tương lai ít nhất có một nửa là của ta, cho nên các ông không cần thù địch với ta đâu. Đây không phải là uy hiếp. Hắn biết rõ, vô luận là cái đám lão già, đại nhân vật trong Tây Lăng thần điện hay là tín đồ tràn đầy nhiệt huyết trong đạo môn đều không có khả năng cúi đầu trước loại uy hiếp này. Hắn nói ra cái đoạn văn này chỉ là muốn nhắc nhở đối phương một việc, hơn nữa cố gắng kéo gần khoảng cách tâm lý với đối phương. Nhưng mà hắn không ngờ là khi nghe xong cái đoạn văn này, Hồng Y Thượng Quan không có cười lạnh, không có phẫn nộ, mà bắt đầu rất nghiêm túc suy tư. Sự thất vọng và thống khổ trong đôi mắt dần dần yên tĩnh trở lại. Không biết qua bao lâu, Hồng Y Thượng Quan nhìn Ninh Khuyết bình tĩnh mà nói: "Ta đồng ý với cách nói của ngài. Trên Quang Minh Thần Điện tương lai, theo lý hẳn là có chỗ ngồi của ngài. Nếu như thần tòa chính mình nguyện ý, cho dù chia một nửa Quang Minh Thần Điện cho ngài, thì lại tính là cái gì chứ?" Lúc này đến phiên Ninh Khuyết bắt đầu nhíu mày suy tư. Phải biết rằng vô luận chính mình cùng Tăng Tăng có quan hệ thế nào, Tây Lăng Thần Điện đều không thể cho phép thư viện Quang Minh Chính Đại vươn tay lên Đào Sơn, huống chi là trực tiếp ảnh hưởng Quang Minh Thần Điện. Vậy tại sao tên Hồng Y Thượng Quan này lại đưa ra cái lời mời như vậy? Suy tư không ra kết luận gì, hắn nhìn Hồng Y Thượng Quan hỏi trực tiếp: "Tại sao vậy?" "Thần tòa bây giờ còn là Quang Minh chi nữ, tuổi trẻ ở lại trong gieo, mà Tây Lăng Thần Điện là nơi phức tạp hung hiểm nhất nhân gian. Cho dù 2 năm sau, như lời Thiên Vũ thần tòa, nàng sẽ xuất hiện tại Đào Sơn, nhưng chưa chắc đã có thể ngồi lên thần tòa ở sâu trong Quang Minh Thần Điện. May mắn hoặc là bất hạnh, ngài là phu quân của nàng. Nếu như thư viện nguyện ý thông qua ngài biểu đạt sự ủng hộ đối với thần tòa, như vậy ta nghĩ ở con đường trở về ngôi vị của nàng sẽ đi thuận lợi và bình thản hơn rất nhiều." Hồng Y Thượng Quan hơi cúi đầu, trong lời nói lần đầu tiên tỏ ra vẻ kính trọng với Ninh Khuyết. Ninh Khuyết trầm mặt, chợt phát hiện theo thân phận địa vị của Tang Tang càng ngày càng cao, vấn đề hoặc là nói khiêu chiến mà hai người bọn họ phải đối mặt tựa hồ cũng trở nên ngày càng phiền toái và phức tạp. Bất quá mấy vấn đề này đều là chuyện tương lai mới phải đối mặt. Tại lúc Tang Tang vẫn thường xuyên hôn mê, bệnh nặng khó chữa hiện nay, hắn cần suy xét là thân thể của nàng mà không phải vinh quang tương lai. Vì vậy hắn không tiếp tục thảo luận về cái vấn đề này nữa mà hỏi: "Diệp Hồng Ngư rốt cuộc khi nào tới vậy?" Đối với việc cái vị thập tam tiên sinh của thư viện này kiên trì dùng tục danh gọi tại quyết thần tọa một cách bất kính như vậy, Hồng Y Thượng Quan dạ nua lúc trước đã đưa ra vô số lần phẫn nộ kháng nghị, nhưng mà lại thủy chung bị vây ở trong cảnh xấu hổ vì kháng nghị không có hiệu quả. Lại nghĩ tới quan hệ của người này với Quang Minh thần tọa, chỉ sợ càng nhiều hành vi cử chỉ bất kính nó không dám nghĩ tới đều đã làm rồi. Vì vậy ông ta mới đành buông tha sự tôn nghiêm của đạo môn ở phương diện này. "Tại quyết thần tỏa nếu từ Tây Lăng mà tới, ít nhất cần phải 10 ngày. Tang Tang lại mê man, nên quyết ăn chút gì đó, đơn giản rửa mặt, khôi phục lại chút tinh thần, không còn mệt mỏi hốt hoảng như lúc mới tới Đô Thành, suy nghĩ đã rõ ràng tỉnh táo hơn. "Nàng hiện tại chắc không có khả năng ở Tây Lăng rồi, bởi vì nàng hẳn là rất rõ ràng chuyện này có bao nhiêu phiền toái chứ. Cho dù cả đạo môn đều đoán không được sự xuất hiện của Long Khánh, nàng không thể không đoán được, cho nên nàng đang tìm hắn. Từ Long Hổ Sơn đến Chân Vũ Tông, sau đó là Hồng Liên Tự ngày hôm qua, nàng hẳn là đang đi trên con đường này thôi." Sau đó hắn mới nhìn Hồng Y Thượng Quan mà nói: "Nếu như ta có thể mất một ngày một đêm từ Hồng Liên Tự tới nơi này, nàng dựa vào cái gì mà không thể chứ?" Hồng Y Thượng Quan nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi nói: "Vấn đề là tại sao thần tỏa đại nhân phải tới chỗ này?" "Bởi vì nàng có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi ta." Nói xong câu đó, hắn đi về phía sâu trong đạo điện màu trắng, nơi mà Tang Tang đang ngủ. Hắn tin tưởng Diệp Hồng Ngư sau khi nhận được tin tức mình ở Đô Thành Tề Quốc, nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Chính như hắn nói với Hồng Y Thượng Quan, Diệp Hồng Ngư nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn. Những chuyện về Long Khánh, nếu như nói Ninh Khuyết là người trên thế giới này muốn Long Khánh chết nhất, như vậy Diệp Hồng Ngư hiện tại cũng không nghi ngờ gì, hẳn là xếp vị trí thứ hai. Bởi vì nam tử mặc đạo y màu đen kia vẫn luôn khiêu chiến nàng. Chỉ là Ninh Khuyết không nói cho Hồng Y Thượng Quan biết tại sao mình muốn Diệp Hồng Ngư tới gặp mình. Trừ việc trao đổi về 2-3 câu chuyện sau khi Long Khánh hoàng tử sống lại, hắn còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Âm hàn khí trong cơ thể Tang Tang bây giờ là chuyện rất hốc búa, cho dù Hạo Thiên Thần Huy trong veo trong cơ thể của nàng cũng không thể áp chế được. Như vậy hắn muốn thử một chút phương pháp khác. Lúc trước vì Hồng Y Thượng Quan già nua kia không chút keo kiệt, dùng hết Hạo Thiên Thần Huy do khổ tu mấy chục năm luyện hóa để trị liệu cho Tang Tang, cho nên ông ta mới trở nên suy yếu mệt mỏi như hiện tại. Bởi vì nguyên nhân này, vị Hồng Y Thượng Quan này hiện tại đã nhận được sự tín nhiệm từ Ninh Khuyết, nhưng điều này còn lâu mới đủ chữa khỏi bệnh cho Tang Tang. Ninh Khuyết cần người khác tu hành Tây Lăng thần thuật, Diệp Hồng Ngư không nghi ngờ gì là đối tượng tốt nhất. Ngay tại lúc này, trong ý thức của Ninh Khuyết cũng không có nhận thức rằng người kia đã trở thành Tây Lăng Tại Quyết Đại Thần Quan. Trong mắt của hắn, Diệp Hồng Ngư chính là liều thuốc mà Tang Tang cần nhất. Tại đô thành Tề Quốc vang lên tiếng nhạc cứng cáp túc sát, 600 kỵ binh hộ giáo Tây Lăng Thần Điện mặc hắc kim khôi giáp, sắc mặt nghiêm nghị, cưỡi ngựa đi trên đường cái. Ở trung tâm đội ngũ là một cổ thần liễn cực kỳ hoa lệ, bốn phía thần liễn treo màn sai dày đặc, trong gió thu nhẹ bay lại không nhìn rõ dung nhan của người ngồi bên trong. Sự thực là dù có thể nhìn rõ cũng không ai dám nhìn cả. Hộ giáo kỵ binh vẻ mặt túc nhiên, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, dân chúng hai bên đường thành kính cúi lại, trên gương mặt áp sát bùn đất tràn ngập sự hưng phấn và ánh mắt cuồng nhiệt, thậm chí có người vì hạnh phúc mà ngất đi. Thần liễn đi tới trước đạo điện màu trắng, chậm rãi dừng lại. Tất cả thần quan và đạo nhân của Tây Lăng Thần Điện đóng tại Tề Quốc trầm mặc quỳ gối hai bên thềm đá. Vị hồng y thần quan cấp bậc cao nhất của đạo điện Tề Quốc cung kính nói với thần liễn: "Cung kính tại quyết thần tòa giáng lâm nhân gian quốc thổ." Tiếng nhạc trang nghiêm túc mục lại nổi lên, gió thu dần tĩnh, màn sa bốn phía thần liễn lại không gió mà động, chậm rãi nhấc lên. Một vị cô gái xinh đẹp đến cực điểm chậm rãi từ trên liễn bước xuống, nàng đội thần miệng đính đầy bảo thạch, ánh nắng chiếu khúc xạ lặp lại trong những cái viên bảo thạch đó, sau đó bao phủ khuôn mặt xinh đẹp không chút cảm xúc của nàng, thản nhiên phóng thích ra một loại khí tức cao quý không thuộc về nhân gian. Đây là lần đầu tiên sau khi kế nhiệm tài quyết đại thần quan, Diệp Hồng Ngư rời khỏi Tây Lăng đi vào quốc thủ nhân gian. Hiện giờ nàng không còn là cô gái thiên tài tu đạo như si nữa, mà sở hữu quyền uy và lực lượng vô thượng. Vì vậy nàng không mặc quần áo màu đỏ, cũng không mặc bộ đạo y màu xanh kia, mà là mặc thần bào. Thần bào của tài quyết thần tọa là màu đỏ, không phải đỏ tươi, mà là loại đỏ sâu nhất, nặng nhất, đỏ gần như muốn biến thành màu đen, giống như nhuộm máu cũ của vô số tội nhân, trong bóng chiều giống như là khói mực sắp sửa thiêu đốt. Khác với tưởng tượng của người thường, tài quyết thần bào cũng không quá nặng nề, bên trên không có khảm tơ vàng, chỉ là đường cắt mây tối giản mà ngưng trọng, phi thường khinh bạc. Phía trước đạo điện Tề Quốc sớm đã trải thảm đỏ, bên thềm là hoa thụ mới hái tới. Diệp Hồng Ngư vẻ mặt hờ hững đi giữa những hàng hoa thụ, hướng về phía đạo điện. Bước chân nàng mang theo gió, thân bao khinh bạc trên người cũng theo đó mà bay múa. Đường cong thân hình uyển chuyển ẩn hiện bên trong. Đây thực sự là một bức tranh rất mỹ diệu, rất mê người, nhưng mà ngay cả thần liễn cũng không người nào dám nhìn thẳng, lại làm sao có người dám nhìn thẳng thân thể tài quyết thần tỏa. Hồng y thượng quan già nua đi theo bên cạnh Diệp Hồng Ngư, cũng giống như những thần quan đến từ tại quyết ti, liều mạng cúi đầu, hận không thể khoét mắt của mình đi. Hộ giáo kỵ binh mã hắc giáp nhao nhao xuống ngựa, trong thời gian ngắn nhất tiếp quản sự phòng ngự của đạo điện, cũng đồng dạng là không người nào dám nhìn một cái nào vào trong hàng hoa thụ. Sự vật và con người xinh đẹp đều đáng được thưởng thức, sự uyển chuyển mê người đáng giá được cuồng nhiệt sùng bái. Tuy nhiên một khi những xinh đẹp hoặc mê người này gắn liền với một vị Tây Lăng đại thần quan, đó chính là nguy hiểm. Vô luận là cấp dưới của tài quyết ti hay thần quan đạo điện Tề Quốc đều nhớ rõ, từng có hơn 10 vị thống lĩnh kỵ binh thần điện công huân rõ ràng, chỉ vì nhìn tài quyết thần tọa từ xa trong đám người một cái, liền bị phế bỏ toàn thân tu vi, trục xuất ra khỏi Tây Lăng, biến thành kỵ sĩ sa đọa xú danh rõ ràng. Bọn họ không muốn rơi vào hoàn cảnh sống không bằng chết đó, cho nên bọn họ không dám nhìn. Trong sân, chỉ có một người có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp và thân hình mê người trong thần bào của Diệp Hồng Ngư. Vẻ mặt trên mặt của hắn rất bình tĩnh, nhưng không che giấu sự ca ngợi và dục vọng có chút thâm tầng trong ánh mắt. Diệp Hồng Ngư nhìn thanh niên mặc phục sức thư viện màu đen phía sau cửa đạo điện. Trên gương mặt xinh đẹp mà đám thuộc hạ chưa từng chứng kiến một tia biểu cảm nào, bỗng nhiên xuất hiện vẻ tươi cười. Nụ cười của nàng rất phức tạp, có chút đùa cợt, có chút cảm khái, có chút khinh thường, có chút khinh miệt. Tuyệt đối không phải tự nhiên cười nói, nhưng chỉ là cười cười. Con người của nàng liền phản phất từ thần quốc vô hạn, quang minh trang nghiêm trở lại nhân gian, từ thần tỏa cao cao tại thượng trở lại trạch viện bên bờ Nhãn Minh Hồ ở thành Trường An. Diệp Hồng Ngư đi vào đạo điện, cánh cửa đạo điện nặng nề chậm rãi khép lại sau lưng nàng. Tất cả cấp dưới và quan viên thần điện ở Tề Quốc nhìn cánh cửa đóng chặt, vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ, không biết tại sao thần tỏa lại để những người như bọn họ ở bên ngoài. Cạnh thần liễn dưới thềm đá đạo điện có một nam tử to lớn như núi, mãi đến lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa lớn, trên mặt toát ra vẻ oán độc, nhưng một lát sau oán độc trên mặt của gã đều hóa thành ngơ ngẩn và hoảng sợ. Tuy rằng toàn bộ thế gian này đều thừa nhận ngươi là nữ tử đẹp nhất đạo môn, chỉ là cái gương mặt của ngươi mãi mãi không có cảm xúc, chỉ lộ ra vẻ cô độc tuyệt vọng, vậy ngươi sẽ biến thành pho tượng thôi. Mặc dù đẹp nhưng mà sẽ khiến người ta cảm thấy không khí trầm lặng. Ninh Khuyết nhìn Diệp Hồng Ngư chăm chú mà nói, vẫn là lúc cười đẹp hơn chút, ta thích nhìn ngươi cười đó. Diệp Hồng Ngư đưa tay tháo chiếc thần miệng đính đầy bảo thạch ở trên đầu xuống, đưa tới trong tay của hắn. Sau đó xoa xoa cái cổ có chút mỏi mệt, nói: "Ta có thể lý giải câu nói này của ngươi là đùa giỡn hay không?" Ninh Khuyết nhận lấy thần miệng, phát hiện ra quả nhiên rất nặng. Nghĩ tới việc mình đang ôm thần miệng của Tài Quyết thần tọa, mặc dù là hắn cũng cảm thấy có chút khẩn trương, nói: "Ta nào dám trêu chọc ngươi chứ." Diệp Hồng Ngư đi vào trong đạo điện, vừa đi vừa cởi bỏ búi tóc được chải cực kỳ tinh xảo, tùy ý để cho tóc dài đen nhánh như thác nước rủ xuống vai, có vẻ cực kỳ thả lỏng. Ninh Khuyết ôm thần miệng đi theo. Diệp Hồng Ngư lấy ra một chiếc khăn tay từ trong ống tay áo thần bào, buộc tóc đen lại một cách tùy tiện, nghe tiếng bước chân phía sau mới nói: "Ngươi vốn chính là người gan lớn nhất thế gian rồi, Quang Minh thần tọa tương lai, vậy mà mỗi ngày đều bị ngươi ôm vào trong ngực thưởng thức dạy dỗ, thì việc trêu chọc ta có tính là gì đâu?" Ninh Khuyết nghe như vậy liền sinh ra cảm khái, nói: "Lại nói ở trong những tưởng tượng làm càng nhất, to gan nhất thời thơ ấu của ta, đại khái cũng không có nội dung lấy một Tây Lăng thần quan làm vợ đâu. Tự nhiên là cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày lại có thể ôm thần miệng của một vị Tây Lăng đại thần quan khác nói chuyện ám muội như vậy." Diệp Hồng Ngư xoay người nhìn hắn mà không chút thay đổi mà nói: "Chỉ là ta phải cảnh cáo ngươi, không cần biểu hiện quá mức thân mật với Tang Tang trước mặt tín đồ đạo môn. Tự như lúc trước ngươi nói ta cười càng đẹp gì đó, nếu câu đó được nói ra trước khi cửa đạo điện đóng lại, những tín đồ và cấp dưới bên ngoài kia tuyệt đối sẽ cho rằng ngươi đang khinh nhờn Hạo Thiên. Vì vậy cho dù ngươi là thân truyền đệ tử của phu tử, bọn hắn cũng sẽ băm ngươi thành thịt vụn mà thôi." "Trêu chọc ngươi chính là vấn đề thói quen thôi. Vì phần Tang Tang hả? Đó là thi tử của ta, coi như là trưởng giáo đại nhân cũng không có đạo lý để quản nữa. Hơn nữa chỉ bằng cấp dưới của ngươi thì muốn làm gì ta chứ?" Diệp Hồng Ngư lẳng lặng nhìn hắn, nói: "Ngươi thực sự nghĩ như vậy sao?" Ninh Khuyết nghĩ tới mấy trăm hộ giáo kỵ sĩ lúc nãy, nhất là mười mấy tên thượng quan tại quyết ti rõ ràng có tu vi động huyền cảnh, không khỏi trầm mặc. Nhất là người đàn ông to lớn cạnh thần liễn, cho dù hắn hiện tại đã vào tri mệnh cảnh rồi, vẫn cảm thấy được đối phương cường đại, thậm chí nhận ra sự nguy hiểm nào đó nữa. Người đàn ông có thể khiến Ninh Khuyết hiện tại cảm thấy nguy hiểm, tất nhiên không phải kẻ mạnh bình thường, ít nhất người đó đã vượt qua ngưỡng của tri mệnh cảnh. Một đại tu hành giả hùng mạnh như vậy lại chỉ là tùy tùng của Diệp Hồng Ngư, lại liên tưởng đến mười mấy tên cường giả động huyền cảnh trầm mặc đi quanh chiếc thần liễn của Tại Quyết Ti. Ninh Khuyết không khỏi khiếp sợ trước thực lực ẩn giấu của Hạo Thiên đạo môn, đồng thời cũng có cảm nhận rõ ràng hơn về quyền thế hiện giờ của Diệp Hồng Ngư. Trong kiến trúc đạo điện màu trắng là những hành lang dài và cầu thang uốn lượn, ánh chiều tà màu đỏ từ cửa đá bắn vào khúc xạ qua lại trên thềm đá, tỏa ra hơi thở ấm áp. Diệp Hồng Ngư hai tay xách vạt thần bào đỏ thẫm như máu, lộ ra mắt cá chân trắng ngần như ngọc. Nàng không hề để ý tư thế này có chút bất nhã, bước lên thềm đá, động tác nhẹ nhàng, mái tóc đen tùy ý buộc sau lưng khẽ đông đưa, trông giống như là những cô thung nữ miền Nam đại đường đang xách váy dài đạp nho trong thùng. Ninh Khuyết đi theo sau lưng nàng, nhìn thấy hình ảnh này không hề mê say trước vẻ quyến rũ lộ ra từ sắc trắng kia, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận quả thực rất đẹp. Dù là đạo sĩ trước kia hay Tài Quyết thần tọa hiện tại, Diệp Hồng Ngư tuyệt đối sẽ không để lộ thần thái con gái trước mặt thuộc hạ và các tín đồ, cũng sẽ không cố ý rắc rãi hơi thở quyến rũ. Nàng chỉ thể hiện mặt chân thật nhất của mình trước người nàng thực sự tin tưởng, hoặc người nàng xem như có tư cách làm đối thủ. Cô gái xinh đẹp nhất đạo môn hiện giờ trên người loáng thoáng phủ một tầng hào quang thần tính, càng thêm vẻ không thể nhìn thẳng được. Nhưng khi nàng cởi bỏ tầng hào quang thần tính kia, lộ ra con người thực của mình lại càng thêm phần hấp dẫn. Ninh Khuyết biết nàng không cố ý quyến rũ mình, nhưng mà hắn càng rõ ràng hơn loại quyến rũ toát ra trong lúc lơ đãng này tựa như thần bào theo gió khẽ bay, lộ ra thân hình như ẩn như hiện bên trong mới là mật đường ngọt ngào mê người nhất. Loại mật đường này hắn cũng không muốn nếm thử. Hắn dời mắt khỏi bóng lưng Diệp Hồng Ngư, nhìn xuống các thần quan tại quyết ti dưới đạo điện, hỏi: "Gã hán tử to lớn bên cạnh thần liễn là ai vậy?" "Là Khắc Địch." Diệp Hồng Ngư đứng ở trên thềm đá xoay người lại, vạt thần bào đỏ thẫm theo động tác này xòe ra, hơi biến dạng thành đóa hoa hồng hình bầu dục, theo gió tản ra rồi khép lại, che khuất đôi chân trần của nàng. Nghe thấy cái tên này, Ninh Khuyết không khỏi khiếp sợ, không nói nên lời. Khi còn ở thư viện, hắn đã từng nghe nói qua Tây Lăng thần điện có một thống lĩnh thần vệ tên là La Khắc Địch, thực lực phi thường cường đại, hơn nữa còn là tâm phúc được trưởng giáo đại nhân tin tưởng nhất. Diệp Hồng Ngư nhìn sắc mặt của hắn liền biết hắn đang nghĩ cái gì, vẻ mặt hờ hững mà nói: "Hắn là một con chó của trưởng giáo không cho ta giết chó, liền cho ta mượn con chó này dùng vài ngày." "Gan của ngươi thực sự rất lớn đó." Ninh Khuyết đi lên thềm đá, nhìn nàng mà nói: "Ta nghe nói ngươi từng trọng thương hắn, lại không ngờ ngươi dám mang hắn theo bên cạnh vậy. Dù sao cũng là đại tu hành giả tri mệnh mà, ngươi thực sự ép hắn quá đáng à, coi chừng hắn cắn ngược lại một cái đó. Dù là tri mệnh cảnh hay là người thường, chỉ cần khi hắn bắt đầu làm chó rồi thì cả đời này cũng chỉ có thể làm chó mà thôi. Làm chó của trưởng giáo hay làm chó của ta cũng không có gì khác biệt, mà chó thì làm sao dám phản kháng chủ nhân. Vì phần nói đến gan dạ, trong tình huống cả đạo môn không hề chuẩn bị gì, người lại để Tang Tang xuất hiện tại đạo điển nước Tề, gan của người cũng không nhỏ đâu. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày hỏi, lời này của ngươi là có ý gì chứ? Diệp Hồng Ngư xoay người đi vào hành lang u tĩnh kia, nói: Quang Minh thần tọa đời trước là nhân vật kiệt xuất nhất của Tây Lan thần điện trong trăm năm qua. Cho dù so sánh với Liên Sinh thần tọa, Quang Minh thần tọa cũng không hề kém cạnh. Chỉ có điều ông ta xưa nay khiêm tốn trầm mặc, không hay triển lộ phong thái mà thôi. Ninh Khuyết thầm nghĩ, mười mấy năm trước vị Quang Minh thần tọa kia đã dấy lên hai trận gió tanh mưa máu tại thành Trường An và thung trang ở Yến Cảnh. Nhân vật như vậy mà còn nói là không đủ phong thái sao? Diệp Hồng Ngư biết thân thế của hắn, không tiếp tục đi sâu vào đề tài này, nói: Mấy chục năm qua, Quang Minh thần tọa đời trước đã bồi dưỡng được rất nhiều thuộc hạ đắc lực tại Tây Lăng thần điện. Những thuộc hạ này hoặc đảm nhiệm chức vụ quan trọng tại Đào Sơn, hoặc được phái trú đến đạo điện, đạo quán ở các nước chư hầu, giống như vị Hồng Y thần quan ngươi đã gặp. Có được sự trung thành tuyệt đối của nhiều người như vậy, Quang Minh thần tọa thậm chí mơ hồ có thể ngang hàng với trưởng giáo đại nhân. Việc này thì có liên quan gì tới Tang Tang? Trong mười mấy năm Quang Minh thần tọa bị giam cầm, những thần quan thuộc hạ trung thành với ông ta đã trải qua những ngày tháng khó khăn nhất trong thần điện. Có rất nhiều người bị lặng lẽ thanh trừng, có rất nhiều người bị gạt ra bên lề. Điều khiến người ta kính sợ là sự trung thành của những người này đối với Quang Minh thần tọa không hề thay đổi. Quang Minh thần tọa có thể thoát khỏi U Cát, lặn lội đến Trường An, chính là nhờ những thuộc hạ trung thành này. Chỉ tiếc cuối cùng ông ta lại cùng nhau sát sư thúc Đồng Quy Du Tận bên ngoài thành Trường An. Cho nên những thuộc hạ trung thành này đau khổ chờ đợi mười mấy năm, lại vẫn không thể đón được mùa xuân của mình, cho đến khi cả thế giới đều biết Quang Minh thần tọa có truyền nhân. Trong đạo môn có rất nhiều người đang cuồng nhiệt chờ đợi ngày Tang Tang trở lại Tây Lăng thần điện, cũng có rất nhiều người cảnh giác sợ hãi sự trở về của nàng. Lẽ ra theo trưởng giáo đại nhân và ta biết, Thiên Vũ thần tọa nói là đó là chuyện của 3 năm sau. Ninh Khuyết mới nhắc nhở, đến hiện tại thì chỉ còn 2 năm thôi. Thần điện hẳn là còn đủ thời gian chuẩn bị để con đường quy tọa của Tang Tang đi thuận lợi hơn một chút. Nhưng mà ai cũng không ngờ người lại đến sớm một khoảng thời gian dài như vậy, khiến Tang Tang xuất hiện tại đạo điện nước Tề. Như vậy sẽ có rất nhiều phiền toái, có lẽ sẽ theo đó mà đến sớm hơn đó. Con đường quy tọa sẽ rất phiền toái hả? Sự truyền thừa của Quang Minh thần tọa xưa nay đều do đời trước chỉ định. Cho dù là ngàn năm trước, khi vị Quang Minh đại thần quan kia phản giáo sáng lập Ma Tông, thì Quang Minh đại thần quan nhiệm kỳ tiếp theo của Tây Lăng thần điện vẫn là do ông ta chỉ định, bởi vì chỉ có Quang Minh mới gần gũi nhất với Quang Minh. Tang Tang có được sự truyền thừa của Quang Minh thần tọa đời trước, cho nên tất cả mọi người ở Tây Lăng thần điện đều rõ ràng Quang Minh đại thần quan đời tiếp theo chính là nàng, cũng chỉ có thể là nàng. Chẳng qua chung quy vẫn sẽ có một số người không cam lòng thôi. Những người đó dù không dám làm ra chuyện gì đại nghịch bất đạo, nhưng có thể thử nghiệm một ít thủ đoạn. Ví dụ như là thủ đoạn gì? Tây Lăng thần điện thống trị tất cả tín đồ hạo thiên trên thế gian, là nơi thánh khiết nhất, cũng là nơi dơ bẩn nhất thế gian. Ở đó xuất hiện chuyện kỳ quái thế nào cũng chẳng có gì lạ. Nghe những lời này, Ninh Khuyết trầm mặc một lúc lâu, sau đó hắn mới nói: Ta mặc kệ đạo môn các ngươi có vấn đề gì, ta cũng không quan tâm nơi đó rốt cuộc dơ bẩn đến đâu. Ta chỉ phải nhắc nhở ngươi thôi. Sau khi Tang Tang lên Tây Lăng, bất kể là trưởng giáo đại nhân hay là Thiên Vũ thần tọa hoặc là ngươi, đều phải đảm bảo an toàn cho nàng nữa. Diệp Hồng Ngư nhướng mày có chút không vui vì ngữ khí của hắn. Ninh Khuyết nhìn nàng, nói: Bởi vì nàng là thi tử của ta, mà ta là đệ tử thư viện, nếu như nàng gặp chuyện gì hoặc là sống không vui vẻ, ta sẽ rất không vui. Diệp Hồng Ngư nhìn hắn, cười nhạo mà nói: Ngươi thì tính là cái gì chứ? Vị sư huynh nhà ta đặc biệt thích Tang Tang đó. Diệp Hồng Ngư trầm mặt, Ninh Khuyết đưa tay vỗ vỗ vai của nàng, căn bản không quan tâm động tác này nếu để người bên ngoài đạo điện nhìn thấy sẽ gây ra chấn động như thế nào, an ủi mà nói: Đương nhiên thư viện chúng ta cũng sẽ không tùy tiện mà hưng sư vấn tội gì, ngươi cũng biết rồi đó, chúng ta không phải người không nói lý lẽ đâu. Diệp Hồng Ngư ngẩng đầu lên nhìn hắn lẳng lặng mà nói: Không ngờ ngươi hiện tại vẫn vô sĩ như vậy, chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ rằng bằng cái tên Quân Mạch và hai chữ thư viện là có thể trấn trụ bổn tọa sao? Kiểu xưng hô bổn tọa này nghe quả thực rất ngầu. Giọng Ninh Khuyết bỗng nhiên ngừng bặt, bởi vì hắn nhìn thấy hai vệt thần huy thánh khiết uy nghiêm bắt đầu bùng cháy trong đôi mắt xinh đẹp của Diệp Hồng Ngư. Hai vệt thần huy kia như là đến từ thần quốc cao xa, đại biểu cho ý chí của sự tồn tại vĩ đại kia, khiến ý thức và thân thể của hắn trong nháy mắt cảm nhận được nỗi sợ hãi chưa từng có. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, mạnh mẽ dời ánh mắt đi. Chỉ trong nháy mắt, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm xiêm y rồi. Hắn hiểu rõ khoảnh khắc trước đó, nếu thực sự đối đầu với hai vệt thần huy trong mắt của Diệp Hồng Ngư, ý thức của mình rất có thể có khả năng sẽ bị thiêu thành tro bụi. Nỗi khiếp sợ vẫn chưa tan, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là thiên phú thần uy trong truyền thuyết của Đại Thần Quan Tây Lăng sao? Diệp Hồng Ngư một lần nữa cất bước đi về phía gian phòng sâu trong hành lang đá. Ninh Quyết dụi dụi mắt đi theo sau nàng, bực tức mà nói, vừa rồi ngươi thực sự muốn giết ta hay sao vậy? Tại Hồ Nhạn Minh ta đã nói rồi, lần sau gặp lại ta sẽ giết ngươi. Tại Hoang Nguyên ngươi cũng đã nói vậy rồi, nhưng sau đó chẳng phải vẫn chạy đến thành Trường An ăn của ta, ở của ta, cũng không thấy ngươi có gì xấu hổ đó. Chung quy sẽ có lúc giết chết ngươi thôi. Tại sao ngươi cứ kiên trì muốn giết ta vậy? Bởi vì ta chán ghét ngươi, ta chưa bao giờ thấy người nào vô sĩ như ngươi. Trên đời này người vô sĩ hơn ta còn rất nhiều, đây không phải lý do đâu. Diệp Hồng Ngư dừng bước, trầm mặc một lát rồi nói, đạo môn và thư viện cuối cùng tất có một trận chiến, mà ta trước kia đã từng nói với ngươi rồi, trong các đệ tử thân truyền của phu tử, chỉ có ngươi hiểu được cái gì là chiến đấu, cho nên trong cuộc chiến tranh tương lai, đối với đạo môn mà nói, ngươi là kẻ địch nguy hiểm nhất, vì vậy ta một lòng muốn giết ngươi. Được tài quyết đại thượng quan cảnh giác vậy, ta có nên kiêu ngạo hay không hơ? Diệp Hồng Ngư tiếp tục bước đi mà nói, kiêu ngạo hay là bi thương đây? Ngươi giết được ta hay sao chứ? Thân bao đỏ thẫm lướt nhẹ, Diệp Hồng Ngư thản nhiên nói, đương nhiên rồi. Nụ cười của Ninh Khuyết trở nên có chút xấu hổ, gượng gạo mà nói, ngươi hẳn nhìn ra được ta hiện tại rất mạnh đó. Diệp Hồng Ngư không quay đầu lại, hờ hững mà nói, ta hiện tại lại càng mạnh hơn. Vậy ngươi lúc này có muốn thử giết ta một lần không? Lúc này hai người đã đi tới trước gian phòng yên tĩnh kia. Diệp Hồng Ngư xoay người nhìn hắn mà nói, tại bờ hồ Nhạn Minh ta đã nói rồi, sau này khi có cơ hội giết ngươi, ta sẽ tha cho ngươi một lần. Loại ước định này tổng cộng có hai lần, hôm nay coi như dùng một lần đi. Ninh Khuyết dị thường kiên định lắc đầu nói, cái này sao tính được chứ? Ta nói tính là tính. Ta nói không tính là không tính đó. Ta nói tính thì... Nói đến đây nàng bỗng nhiên tỉnh táo lại, cảm thấy cuộc đối thoại này thật sự quá mức ấu trĩ vô vị, không tiếp tục nữa. Ninh Khuyết đẩy cửa phòng đang đóng chặt ra nói, mời. Diệp Hồng Ngư nhìn Tang Tang đang mê man trên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng ta, bỗng nhiên nói, ta dựa vào cái gì mà giúp ngươi? Đây chính là Quang Minh Đại Thần Quan tương lai của Tây Lăng Thượng Điển các ngươi. Đây chính là vợ của ngươi, cũng không phải là của ta. Ninh Khuyết mới giận dữ. Diệp Hồng Ngư mặt không chút thay đổi mà nói, không cần giả vờ phẫn nộ trước mặt bổn tọa đâu, ngươi biết rõ chiêu đó với ta là vô dụng. Khí thế trên người Ninh Khuyết lập tức xẹp xuống, bất đắc dĩ mà hỏi, vậy ngươi muốn chỗ tốt gì đây? Diệp Hồng Ngư giơ ra một ngón tay nhìn hắn mà nói, tính một lần. Ninh Khuyết hiểu ý nàng nói một lần nghĩa là cơ hội để hắn không chết một lần. Hắn không chút do dự đưa ra ngón tay của mình, ngoắt lấy ngón tay nàng nói, thành giao. Diệp Hồng Ngư hơi nghiêng đầu nhìn hai ngón tay móc vào nhau giữa không trung, lưu lại vẻ trầm tư, sau đó nàng lắc đầu đi vào phòng. Lúc này đang là cuối thu, mặt trời xuống núi sớm, ánh chiều tà đỏ rực dần bị kiến trúc kinh thành nước Tề nuốt chửng. Các thượng quan và kỵ sĩ hộ giáo của Tây Lăng Thượng Điện trầm mặc bảo vệ xung quanh đạo điện màu trắng. Bọn họ nhìn cửa điện đóng chặt, suy đoán tưởng tượng xem bên trong đang xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, từ căn phòng nào đó phía trên đạo điện bỗng nhiên tỏa ra vô số ánh sáng. Đó là Hạo Thiên Thần Huy trong trẻo thánh khiết, trong nháy mắt nhấn chìm cửa sổ kia, sau đó chậm rãi giáng lâm. Mặt trời chiếu xuống núi, kinh thành nước Tề lại mọc lên một vùng mặt trời mới. Mọi người bên ngoài đạo điện cảm nhận được khí tức uy nghiêm và tự ái trong thần huy, nhào nhào quỳ rạp xuống đất. Mà tất cả mọi người nhìn thấy vầng mặt trời này trong bóng chiều tà, bất kể là hoàng phi nước Tề trong hoàng cung hay tín đồ thành kính trong xóm nghèo, đều quỳ xuống về hướng đó, kính sợ cầu nguyện không ngừng. Hết tập 109 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.